Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1656, Uyển Nhi tỷ ý nghĩ, 2 hợp 1. Góc truyện audio.com. Tiểu Nhiên, như thế nào cảm giác ngươi có điểm gì là lạ, ngươi hòa Uyển Nhi giữa? Thấy được Tô Nhiên kia dị thường biểu hiện, Tô Mẫu càng hoài nghi, muốn từ trên mặt của Tô Nhiên phát hiện điểm cái gì. Mẹ, Khắc suy nghĩ nhiều, không thể nào, ta hòa Uyển Nhi tỷ một chút quan hệ đều không có. Tô Nhiên sợ mẹ suy nghĩ nhiều, nhanh chóng giải thích, bởi vì lời nói nhanh chóng quá nhanh, sắc mặt đều nhiều hơn một tia hồng nhuận. Vậy ta nói cho nàng biết chúng ta địa chỉ, ngươi khẩn trương cái gì? Ta kia khẩn trương, ngài nói cũng liền nói, mẹ ngài cũng không phải không biết ta ở trong trò chơi gây thù hằn không ít, gia đình địa chỉ như vậy tin tức có thể không bại lộ cũng đừng bại lộ, để tránh lại dẫm lên vết xe đổ. Tô Nhiên cảm thấy còn là nhắc nhở hạ mẹ hảo, quê quán bị tao đạp không còn hình dáng, nhà mới cũng không thể lại bị để mắt tới, còn là cẩn thận một chút thì tốt hơn, không thể phụ lão ba một phen tâm ý, mẹ của ngươi lại không ngốc, còn có thể cùng ngoại nhân nói vậy chút. A Tô Mẫu cầm lấy khăn lau sát nổi lên cái bàn, vừa nói. Ta cảm giác Uyển Nhi dường như có việc muốn tìm ngươi, trong điện thoại nàng cũng không có nói rõ, ta cũng không nên hỏi đến, có rảnh rỗi ngươi liền cho nàng hồi điện thoại, nói không chừng bọn cướp sự tình còn chưa kết thúc, không thể để cho nàng một nữ hài tử gánh chịu những cái này. Biết mẹ, ta đi trước cho Tiểu Hắc quét dọn hạ vệ sinh. Tô Nhiên tùy tiện tìm cái mượn cớ, nhanh chóng rời đi nơi này, lách mình tiến nhập mặt khác một gian phòng ngủ. Nếu lại bị mẹ hỏi nhiều vài câu, hắn bản thân cũng không biết nên đi như thế nào chống đỡ. Uyển Nhi thì cũng thiệt là, không có việc gì cho mẹ đánh cái gì điện thoại, trả lại biểu hiện nhiệt tình như vậy, đây không phải cố tình để cho mẹ hiểu lầm sao? Chính mình vốn đủ rối loạn, trả lại ồn ào như vậy vừa ra thật là đủ đau đầu. Vốn tưởng rằng cầm thân phận cũng nói khai mở, này cảm tình khoản nợ cũng sẽ không có, sự thật chứng minh, là mình quá mức ngây thơ. Uyển Nhi tỷ hẳn là cùng Đình tỷ một loại ý nghĩ, chỉ bất quá nàng biểu hiện không có Đình tỷ như vậy trực tiếp mà thôi, trực tiếp đem điểm đột phá chuyển rời đến mẹ nơi này. Tô Nhiên xoa xoa phồng lên thái dương xuê, đau đầu cực kỳ khủng khiếp, đầu óc của hắn bây giờ là một đoàn bột nhão, cái gì cũng không nguyện suy nghĩ. Phục dụng dinh dưỡng dịch, Tô Nhiên không có đùa Tiểu Hắc tâm tình, quay người trở lại phòng ngủ của mình, mắt nhìn di động nhiều cái không kế đó, tiếp đến điện tất cả đều là Vũ Tĩnh đánh tới. Nhanh như vậy đã tan lớp, Tô Nhiên mắt nhìn trên điện thoại di động thời gian, còn không đợi hắn trở lại điện thoại đi, WeChat truyền đến tin tức tiếng nhắc nhở. Xô, đa nước ngươi đi đâu? Như thế nào gọi điện thoại cho ngươi cũng không tiếp sao? Nhanh như vậy đã tan lớp, vừa rồi không gặp ngươi hồi âm ta liền đi chuyến phòng vệ sinh. Loại này bổ sung dinh dưỡng dịch sự tình, đã vượt ra khỏi nhân loại nhận thức phạm trù, nói ra dễ dàng cầm Vũ Tĩnh cho dọa hỏng, về phần Uyển Nhi tỷ sự tình càng không cần phải nói, liền Đình tỷ cũng còn không có dọn dẹp, lại thêm một nữ nhân, Vũ Tĩnh hội nghĩ như thế nào? Vì không cho Vũ Tĩnh nghĩ nhiều, dùng tới phòng vệ sinh loại này dầu vạn kim lý do thích hợp nhất bất quá. So, góc chuyện audio.com. Đa nước đều tại ngươi, ngươi đem lão tỷ quang vinh sự tích sau khi nói xong, ta một cái nhịn không được cười ra tiếng, vừa lúc bị chủ nhiệm lớp phát hiện, và ta đứng hơn 10 phút đồng hồ, nào dám lấy thêm di động. Lâm Vũ Tĩnh hồi phục rất nhanh, Tô Nhiên từ trong chữ giữa các hàng cũng có thể nhìn ra điểm này của nàng phàn nàn, đương trường vui vẻ. Trách không được, như thế nào đều cũng đợi không được tin tức của ngươi, nguyên lai là phạt đứng, khá tốt không cần kêu ra trường. Ta muốn là lại phạt một lần đứng, vậy không nhất định xô. Đa nước muốn bắt đầu đi học trước như vậy, không hàn huyên ha ha, tan học ta sẽ tìm lão tỷ nói minh bạch, đến lúc đó lại cùng ngươi nói. Năng động miệng tận lực đừng động thủ, chung quy hai ngươi là thân tỷ muội. Xô, đa nước nào có ngươi như vậy vui sướng trên nỗi đau của người khác, không để ý tới ngươi rồi. Tô Nhiên không có lại đi quấy rầy Lâm Vũ Tĩnh, trong nội tâm khó tránh khỏi khơi dậy từng trận gợn sóng, Đình tỷ đều đối với toàn bộ thế giới công bố hai hắn đích quan hệ, Vũ Tĩnh vẫn còn có thể không có tim không có phổi cười ra tiếng, cô nàng này phản xả cung cũng quá dài quá a, chẳng lẽ Vũ Tĩnh thật sự là như hai tỷ muội cùng chung tùy tùng ca du. Ba người cùng giường chung gối, trải qua kia không biết xấu hổ không có tao sinh hoạt. Nghĩ vậy thiếu nhi không nên hình ảnh, mặt của Tô Nhiên có chút nóng lên, không dám nhớ lại nữa. Đình tỷ sự tình tạm thời gác lại một bên, còn dư lại, muốn chính là thủ tiêu Uyển Nhi tỷ này không thực tế ý niệm. Uy, cho ăn, Tô đệ đệ tìm ta có chuyện gì sao? Đối với Tô Nhiên chủ động liên hệ, Lý Uyển Nhi tò mò hỏi. Như thế nào không chơi trò chơi, nhớ tới gọi điện thoại cho ta sao? Cái này hẳn là muốn hỏi ngươi, cho mẹ ta đánh thời gian dài như vậy điện thoại, nàng để ta hỏi một chút ngươi, có phải hay không bọn cướp sự tình để cho ngươi làm khó, muốn cho ta ra mặt giúp ngươi chia sẻ áp lực nén. Ha ha, A Di nghĩ cũng thật nhiều, ta chỉ kịp nói ra điểm thông thường, nàng cũng có thể liên tưởng đến phương diện kia đi. Tô đệ đệ, đây cũng không trách ta, là A Di tự mình nghĩ hơn. Lý Uyển Nhi vui nói, người xem thế giới kênh không có, mỗi một mảnh bình luận đều cùng ngươi có liên quan, chúc mừng ngươi, lại một lần nổi danh. Loại này nổi danh phương thức yêu ai muốn ai muốn. Nhắc tới chuyện này, Tô Nhiên sẽ không lý do một hồi tâm phiền, Đình Tỷ ở trong trò chơi lực ảnh hưởng có thể nghĩ, hắn muốn giữ lại cũng khó có khả năng. Nhìn người kia được tiện nghi trả lại khoe mẽ bộ dáng, Tế Vũ hội trưởng thế nhưng là nắm trong tay nhiều cái đại công hội, thực lực mạnh vô cùng, về sau có nàng bảo hộ, ai còn dám khi dễ lãnh địa của ngươi. Lý Uyển Nhi dùng cô đơn ngữ khí nói, ta cũng không ngăn cản ngươi, ngươi lúc nào muốn rời đi thương kèn đạp ca công hội, chỉ cần sớm cùng ta nói một tiếng là được, đến Tế Vũ hội trưởng công hội cũng đừng quên chúng ta những cái này bạn nối khố. Này đều cái gì cùng cái gì à, Uyển Nhi tỷ, ngươi cũng đừng chê cười ta. Chấm, Tô Nhiên giờ khóc giờ cười nói, đây đều là chính nàng nói, cùng ta có cái gì quan hệ. Ngươi là nhân vật nam chính, làm sao có thể cùng ngươi không có liên quan. Thực không nhìn ra, Tô đệ đệ của ta dĩ nhiên là một cái tình trường cao thủ, liền Tế Vũ hội trưởng như vậy nữ cường nhân đều thất thủ, thật sự là lợi hại. Góc truyện audio.com, Uyển Nhi tỷ, ngươi cũng biết ta cũng người như vậy, ta ngay cả mình cũng trả lại chú ý không tới, nơi đó có thời gian đi nói yêu thương. Nói yêu thương, Tô Nhiên trong đầu nổi lên Vũ Tĩnh kia mặt của viên viên chứng, chơi trò chơi đã lâu như vậy, cùng số lần của nàng có thể đếm được trên đầu ngón tay, nói không có thời gian nói yêu thương thật sự là không sai. Nói cản, ngươi như thế nào không phải là người như vậy, ngay cả ta cũng bị ngươi. Lý Uyển Nhi thanh âm giống như mũi vằn đồng dạng, chỉ có chính nàng tài năng nghe rõ. Uyển Nhi tỷ, ngươi mới vừa nói cái gì? Ta mới vừa nói chính là qua một thời gian ngắn ta muốn đi dây em thành phố, vấn an a di. À, nghe vậy, Tô Nhiên lại càng hoảng sợ, hắn cũng không biết nên như thế nào đối mặt Uyển Nhi tỷ, sao có thể để cho nàng qua, vội vàng nói. Mẹ ta thân thể hảo lắm, ngươi cũng đừng tới, chậm trễ trò chơi thời gian, nhiều không tốt. Tô đệ đệ, ngươi có phải hay không bắt đầu phiền ta? Chấm, làm sao có thể đâu, Uyển Nhi tỷ, ngươi muốn tới ta giơ hai tay hoan nghênh. Tô Nhiên cảm giác mình bị dắt lấy cái mũi đi, một chút quyền nói chuyện đều tranh thủ không tới, nữ nhân ở phương diện này có được tiên thiên ưu thế, không phục cũng không được. Vậy, ta muốn là tá túc tại nhà của ngươi đâu này? Gì, không nên, này kiên quyết không được. Đối mặt loại yêu cầu này, Tô Nhiên không chút do dự đương trường cự tuyệt. Nam nữ thụ bất thân, nghĩ cũng đừng nghĩ. Ta lại không phải đi tìm ngươi, ngươi nói không tính a di cũng không thể để ta một người lưu lạc đầu đường a. Lý Uyển Nhi giống như là ăn vụng mật ong tiểu hồ ly, trong lời nói lộ ra một tia nhỏ đến ý. Ta một nữ hài tử còn không sợ, ngươi đại nam nhân sợ cái gì? Có a di ta có thể đem ngươi ăn hay sao? Ai, Uyển Nhi tỷ, hoàn toàn không cần phải, lấy điều kiện của ngươi, tìm cái dạng gì nam sinh tìm không được, không cần phải ở trên thân thể của ta lãng phí thời gian. Tô Nhiên sợ Uyển Nhi tỷ làm ra không lý trí cử động, dứt khoát đem hai người này chỉ thấy quan hệ làm rõ. Ta đã có bạn gái, chính là Lâm Vũ Tĩnh, ngươi cùng nàng gặp qua. Bạn gái lại đại biểu không được cái gì, huống chi Tế Vũ hội trưởng cũng có thể cao như vậy điều truy cầu ngươi, ta vì cái gì không thể. Lý Uyển Nhi sở dĩ biểu hiện như vậy chủ động, là nhận lấy Tế Vũ nhao nhao kích thích, nàng có thể ngay trước thế giới sở hữu người chơi mặt tuyên bố nam thân phận bằng hữu, chính mình vì cái gì không thể. Tại một khắc này, Lý Uyển Nhi đã quyết định, nàng muốn đem thuộc về của nàng hạnh phúc nắm trong tay, cho dù đối thủ là Tế Vũ nhao nhao, nàng cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho. Uyển Nhi tỷ, ngươi cũng đừng lừa gạt mình, ngươi giống như Đình tỷ thích đều là thế giới giả tưởng bên trong nước đổ khó hốt, mà không phải ta, hiện tại ngươi khả năng trả lại không tiếp thụ được, chờ ngươi thói quen, sử dụng minh bạch. Tô Nhiên tâm tình rất trầm trọng, hắn đều cự tuyệt như vậy rõ ràng, Uyển Nhi tỷ như thế nào trả lại nhảy vào hố lửa, chính mình cho không được nàng tương lai, coi như là lấy lòng mẹ cũng không cải biến được sự thật này. Nước đổ khó hốt chính là ngươi, ngươi chính là nước đổ khó hốt, ta đã suy nghĩ minh bạch, ngươi chính là ta đời này gần nhau đến già một nửa khác, ai nha, nói không được nữa, vừa góp nhặt điểm này dũng khí, đều dùng hết. Lý Uyển Nhi an tĩnh một lát, lúc này mới tiếp tục nói. Góc truyện audio.com, ai cùng ngươi nói cái bí mật nhỏ, ông nội của ta hắn rất coi trọng ngươi, không phản đối chuyện của hai ta. Chấm, a Tô Nhiên triệt để bối rối, Lý đại gia như vậy đồ cổ một người, lại sẽ đồng ý cháu gái cùng một cái tiểu tử nghèo nói yêu thương. Hơn nữa còn là được không chỉ chứng cái loại kia, ôi chao, người mới vừa nói Đình tỷ là ai? Tế Vũ nhao nhao trong hiện thực tên gọi Lâm Vũ Đình, Vũ Tĩnh thân tỷ tỷ. Tô Nhiên không có giấu diếm ý tứ, trực tiếp đem Tế Vũ nhao nhao thân phận nói ra. Tô đệ đệ, ngươi thật tà ác, liền thân tỉ muội ngươi cũng không buông tha, nếu như bị cha mẹ của các nàng biết, có quả ngon để ăn của ngươi. Lý Uyển Nhi đối với Tế Vũ Nhao Nhao thân phận chân thật rất là kinh ngạc, vốn là một kiện rất bi thương sự tình, sống sờ sờ diễn thành hài kịch thế cho nên nàng nói liên tục lời ngữ khí cũng thay đổi, thiếu chút không có đình chỉ. Uyển Nhi tỷ, ngươi cũng không phải không biết, ta đối với đình tỷ một chút ý nghĩ đều không có, tất cả đều là nàng tự biên tự diễn tiết mục xem ta chuyện gì. Tô Nhiên liền gặp trở ngại tâm đều đã có, hắn có tự mình hiểu lấy, loại nam nhân này tha thiết ước mơ chuyện tốt trả lại rơi không đến trên đầu của hắn, đây chẳng qua là đình tỷ trả đũa mà thôi, nếu cho là thật tuyệt đối không có kết cục tốt. Vậy ngươi dứt khoát một đâm lao thì phải theo lao, hai tỷ muội cũng không muốn, thành toàn tỷ tỷ ta quá. Lý Uyển Nhi ánh mắt sáng ngời, theo Tô Nhiên nói, sau khi nói xong, nàng bản thân ngược lại là gương mặt nóng lên, chính mình cũng không dám tưởng tượng làm thế nào cầm những lời này nói ra, nếu là lại để cho nàng lặp lại một lần, nàng là không có dũng khí lại nói cửa ra. Uyển Nhi thì ta có việc trước đặt xuống a, Tô Nhiên cũng chịu không nổi nữa, đương trường bại lui, hắn nằm mơ cũng nghĩ không ra Uyển Nhi tỷ vẫn còn có ngang tàng một mặt, vì này cái gọi là tình yêu thật sự là có thể bất cứ giá nào, thông qua lần này trò chuyện Tô Nhiên một lần nữa nhận thức Uyển Nhi tỷ. Cọt kẹt, Tô Nhiên chân trước vừa đặt xuống điện thoại, mẹ chân sau liền vào phòng ngủ của hắn. Mẹ, ngươi ở bên ngoài nghe lén đã bao lâu? Nhìn thấy mẹ đột nhiên xâm nhập, Tô Nhiên thiếu chút sợ tới mức đem di động rơi trên mặt đất, trong nội tâm trả lại ôm một tia may mắn, đánh đáy lòng hy vọng vừa rồi nói chuyện không có bị mẹ nghe được. Nói như thế nào khó nghe như vậy, ta đây là quang minh chính đại nghe từ ngươi bắt đầu gọi điện thoại ta ngay tại cửa, nên nghe không nên nghe ta cũng nghe được. Tô mẫu đương nhiên nói, một chút cũng không có cảm thấy không có ý tứ. Tô Nhiên cuối cùng kia một tia may mắn cũng đi theo tan vỡ. Tiểu Nhiên, sự tình của ngươi mẹ mặc kệ, nhưng có một cái điều kiện tiên quyết, chờ ngươi khỏi hẳn, tài năng nói yêu thương, như vậy sẽ không phụ lòng nhân gia, có nghe hay không? Tô mẫu biểu tình trở nên vô cùng nghiêm túc, ngàn vạn chớ học ba của ngươi, suốt ngày không thấy được cái nhân ảnh, một chút trách nhiệm tâm đều không có, may mắn mà có là ta, nếu đổi lại những nữ nhân khác, đã sớm mang theo đồ cưới cải. Mẹ, lời này nếu như bị lão ba nghe được kia nhiều lắm xấu hổ nha. Khóc chuyện audio.com Tô Nhiên đều thay lão ba cảm thấy xấu hổ, bất quá, mẹ lời nói được cũng ở lý, nhiều năm như vậy không trở về nhà, là mẹ một người đem hắn lôi kéo lớn như vậy, ăn bao nhiêu đau khổ chịu bao nhiêu ủy khuất, những cái này hắn cũng biết, nhưng hắn không trách lão ba, bởi vì hắn biết lão ba không phải là người như thế. Nghe được cho phải đây, như vậy ta liền có thể ngay trước mặt hắn nói. Tô mẫu quay người hướng phía cửa phòng ngủ đi đến, vừa nói. Tiểu Nhiên, tại ngươi bệnh hảo lúc trước, nhất định phải nắm chặt chừng mực, đừng làm cho nữ hài tử thương tâm, cũng khác đơn giản ưng thuận hứa hẹn, biết không? Cho dù mẹ không nói, Tô Nhiên nội tâm cũng minh bạch không thể đơn giản đối với nữ sinh đồng ý, bởi vì này ưng thuận hứa hẹn rất có thể sẽ ảnh hưởng cả một đời. Thế nhưng là không cho nữ hài tử thương tâm, điểm này Tô Nhiên sẽ rất khó làm được, chỉ có thể để cho thời gian đi phai nhạt hết thảy. Đều Vũ Tĩnh sau khi về nhà cũng không biết nàng nên tại sao cùng đình tỷ thương lượng, nếu có thể thuyết phục đình tỷ là tốt rồi, cũng không cần làm tiếp loại này việc ngốc. Về phần Uyển Nhi tỷ, nàng tới dây em thành phố chuyện này, hẳn là không giống như là đùa cợt, đợi nàng nhìn thấy mẹ, hy vọng mẹ có thể khuyên nhủ nàng. Mang theo tâm sự của đầy bụng Tô Nhiên trở lại trong trò chơi, dứt khoát đem đình tỷ hòa Uyển Nhi tỷ sự tình tạm thời vứt qua một bên, ý đồ thông qua trò chơi, có thể khiến tâm tình của mình tốt một chút. Kế tiếp muốn làm chính là kiểm kê hạ tại Hắc Ám Thâm Nguyên sở được đến chiến lợi phẩm, chung quy đây là hắn tại Bạch Kim Bảo Dương bên trong lấy được, hẳn có thể có cực phẩm bảo vật. Cách chương.